Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, nổ tung dư luận. 2. Trôi chảy cố sự kết cấu, hoàn mỹ động tác thiết kế, tràn ngập sức tưởng tượng anh hùng đạo cụ, đại lượng khai sáng tính kỹ thuật vận dụng, Batman, khai chiến thời khắc sáng tạo một trận xưa nay chưa từng có màn ảnh lớn thị giác thịnh yến. Variety, Simon West lần nữa chứng minh chính mình thiên tài giống như điện ảnh tài hoa. San Francisco ký sự báo, không cho bỏ lỡ siêu cấp anh hùng điện ảnh, người tuyệt đối sẽ không hối hận vì thế tiến vào rạp chiếu phim. Los Angeles thời báo, có lẽ, ta chỉ có thể nghĩ đến, vĩ đại, loại hình chữ để hình dung Simon West bộ này phim mới. Washington báo, Simon West đem ta trong lòng siêu cấp anh hùng hình tượng hoàn mỹ bày ra đến màn ảnh lớn. Phía trên, đồng thời vượt qua tưởng tượng, Hollywood báo cáo giả, đối với DC manga mê tới nói, cái này lễ Giáng sinh chính là một trận Batman, khai chiến thời khắc cuồng hoan. Đối với không phải manga mê tới nói, Batman, khai chiến thời khắc vẫn như cũ là một bộ không cho bỏ lỡ điện ảnh. Chicago luận đàn báo, xem hết Batman, khai chiến thời khắc, ta đã bắt đầu mãnh liệt chờ mong tục làm đến. Cùng với, tốt a, xin miễn nói trước, New York Post, ngày thứ hai, Bắc Mỹ các đại chủ chảy báo chí trên bình đài liên quan tới Batman. Khai chiến thời khắc bình luận phim cơ hồ là nghiêng về một phía khen ngợi. Số ít biểu thị khác biệt cái nhìn bình luận phim hoàn toàn không có nhắc lên bất luận cái gì bọt. Nước, căn cứ các phương diện truyền thông phản hồi, 10 phần chế cho điểm. Bộ này siêu cấp anh hùng điện ảnh tổng cộng cho điểm đạt tới khiến người ta kinh diễm 9.6 điểm. Đồng thời, truyền hình, đài phát thanh các loại truyền thông bình đài cũng hiện ra đại lượng đối Batman. Khai chiến thời khắc thảo luận, bởi vì phim dư luận được đến truyền thông mãnh liệt khẳng định. Bắc Mỹ các nơi, số lượng to lớn manga đam mê điện ảnh vì nghênh đón Batman. Khai chiến thời khắc chiếu lên tổ chức đủ loại cuồng hoan hoạt động. Tựa hồ lễ Giáng sinh đã sớm đến. Ngày 22 tháng 12, thứ 6, Batman. Khai chiến thời khắc cuối cùng lấy 2613 khối màn ảnh đại quy mô mở họa. Cùng lúc đó, vừa mới qua đi một tuần Bắc Mỹ phòng bán vé số liệu chính thức ra lò. Ngày 15 tháng 12 đến ngày 21 tháng 12 một tuần. Đuổi tại Batman, khai chiến thời khắc trước đó, Bắc Mỹ hết thảy có 6 bộ phim mới chiếu lên, bên trong 3 bộ mở họa quy mô vượt qua 1.000 khối. Theo thứ tự là Sylvester Stallone động tác cự chế Tango và Cash. Sean Connery phạm tội kịch vui công ty gia đình cùng với Universal Pictures gia đình kịch. Vui The Wizard, Stallone Tango và Cash hao tổn của cải $55 triệu. Dự tính so Batman, khai chiến thời khắc còn cao hơn. Cái này nguyên bản cũng là phim một cái tuyên truyền điểm. Bất quá, bộ này ngày 15 tháng 12 lịch trình trọng yếu nhất điện ảnh mở họa về sau dư luận trực tiếp sụp đổ. Bình quân truyền thông cho điểm chỉ có 3.3 phân. Los Angeles thời báo không chút lưu tình đánh giá bộ phim này là một trận đối diễn viên. Thời gian cùng tiền tài toàn phương vị lãng phí. Tango và Cash vốn là trực thuộc tại Warner Bros. Ngành điện ảnh dưới cờ Gilbert Peter chế tác. Công ty ấp trứng, Warner vì cho Batman, khai chiến thời khắc đưa ra lịch trình từ bỏ hạng mục này. Cuối cùng rơi vào Columbia công ty Conchista Pictures trong tay. Bởi vì nghiêng về một phía đánh giá kém, mở họa tuần đầu, Tango và Cash Bắc Mỹ phòng bán vé chỉ có $12.2 triệu. Đối với 1.409 khối mở họa màn ảnh, tuần đầu vô địch phòng bán vé còn chưa đủ $100 triệu. Hoàn toàn có lỗi với này bộ phim to lớn dự tính cùng chất lượng tốt lịch trình. Đầu tuần phòng bán vé $12.2 triệu. Kế tiếp còn có cái này Batman, khai chiến thời khắc đánh lén, Tango và Cash Bắc Mỹ tổng phòng bán vé mong đợi khả năng chỉ có $50 triệu trên dưới. Sony nguyên bản đối hạng mục này còn tràn ngập chờ mong. Theo Tango và Kết, đầu tuần phòng bán vé ra lò. Nhà này ngay quyển điện tử bá chủ tại Hollywood đệ nhất đánh cuối cùng đều là thất bại. Tuy nhiên tuần đầu chỉ có 12,2 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Tango và Kết thị trường biểu hiện còn không tính thảm nhất. Cùng thời kỳ mặt khác hai bộ mở họa quy mô vượt qua 1.000 khối màn ảnh trong phim. Sean Connery công ty gia đình. 1.201 khối mở họa màn ảnh. Đầu tuần phòng bán vé 3.190.000 đô la Mỹ. Universal Pictures The Wizard. 1.155 khối mở họa màn ảnh. Đầu tuần phòng bán vé càng là chỉ có 2,97 triệu đô la Mỹ. Bởi vì phim mới toàn bộ tịt ngòi. Ngày 15 tháng 12 đến ngày 21 tháng 12 một tuần này phòng bán vé bảng danh sách vẫn như cũ bị một đám cũ mảnh chiếm cứ. Daenerys Entertainment cùng Warner Bros. Ngành điện ảnh cộng đồng xuất phẩm Look Who's Talking chiếu lên thứ 5 tuần. Lần nữa lấy 13,96 triệu đô la Mỹ phòng bán vé bảo trì đơn tuần phòng bán vé vô địch vị trí. Phim Bắc Mỹ tổng phòng bán vé tính gộp lại đạt tới 100 triệu 15,21 triệu đô la Mỹ. Gucci ấn ký tuần này phòng bán vé giảm mức độ vì 23%. Lại thu 49-30 nghìn đô la Mỹ. Đứng hàng bảng danh sách hạng 5. Bộ này lấy nhãn hiệu tuyên truyền vì mục đích thời thượng phim phóng sự chiếu lên 4 phía tính. Gộp lại phòng bán vé vì 28.790 nghìn đô la Mỹ. Đối với thành bản tới nói có thể nói lợi nhuận phong phú. Daenerys Entertainment đơn độc xuất phẩm Scream 2. Chiếu lên tuần thứ 8. Lại thu 3,98 triệu đô la Mỹ. Đứng hàng tuần phòng bán vé bảng danh sách hạng 8. Đồng thời, Scream 2 tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100 triệu 02,15 triệu đô la Mỹ. Đồng dạng thuận lợi xông phá 100 triệu nguyên đại quan. Như là trước đây lễ tạ ơn lịch trình một đám phim mới ảo ảo tránh đi hồi đáo vị Like Back To The Future 2 một dạng. Ngày 22 tháng 12 bắt đầu một tuần này. Batman khai chiến thời khắc đồng dạng hiện ra độc bá trạng thái. Cùng thời kỳ chiếu lên mặt khác hai bộ phim mới mở họa màn ảnh số cũng chưa tới 10 khối. Liền vật làm nền cũng không bằng. Đồng thời, bởi vì Daenerys Entertainment cùng Warner Bros. Ngành điện ảnh thứ tư dạng sáng tại Bắc Mỹ các nơi an. Bài nửa đêm tràng, thứ sáu đại quy mô mở họa cùng ngày. Batman khai chiến thời khắc truyền thông nhiệt độ tiến một bước bạo phát. Bile cộng đồng sườn núi trong khu nhà cao cấp. Thời gian đã là ngày 23 tháng 12. Thứ bảy, mấy ngày liền bận rộn. Warner Bros. Ngành điện ảnh CEO Terry Semel tối hôm qua đến cùng không thể chống đến rạng sáng về. Sau ngày đầu phòng bán vé ra lò. Bất quá, bởi vì tâm tình phấn khởi. Chỉ là nghỉ ngơi không đến 5 tiếng. Semel buổi sáng 4 giờ thì tỉnh lại. Không nghĩ đánh thức thê tử. Terry Semel rón rén xuống giường. Mặc đồ ngủ liền đi đến thư phòng. Mở đèn lên. Fax máy bên trong đã xuất hiện một tờ bảng báo cáo. Quất ra bảng báo cáo. Terry Semel không có nhìn những cái kia mỗi cái rạp chiếu phim chia nhỏ số liệu. Trực tiếp quét về phía sau cùng. 15,37 triệu đô la Mỹ. Trong nháy mắt, Terry Semel hoàn toàn cho là mình nhìn lầm. Tango và Kết tuần đầu 7 ngày phòng bán vé mới 12,2 triệu đô la Mỹ. Terry Semel hôm qua còn tại may mắn lúc trước không có đón lấy hạng mục này. Chỉ là mở họa ngày đầu. Batman, khai chiến thời khắc làm sao có thể cầm tới so Tango và Kết một tuần còn nhiều 15,37 triệu. USD, cái số này, tựa hồ coi như phía trên nửa đêm tràng. Bất quá, cái này cũng nói không thông. Nửa đêm tràng phòng bán vé hôm qua thì đi ra. Bởi vì chỉ là xuất phát từ truyền thông tuyên truyền mục đích ở hạch tâm thành thị an bài chút ít. Nửa đêm tràng, phòng bán vé thực chỉ có 1,2 triệu đô la Mỹ. Hiện tại, ngày đầu 15,37 triệu đô la Mỹ. Đây là chuyện gì? Đừng nói ngày đầu. Cái niên đại này, Hollywood đầu tuần phòng bán vé có thể vượt qua 15,37 triệu đô la Mỹ. Cũng không tính là nhiều. Hoặc là 1,53 triệu đô la Mỹ. Cái này càng không khả năng. cưỡng ép đè nén trong lòng một loại nào đó hưng phấn. Terry Semel cầm điện thoại lên trực tiếp bấm Daenerys Entertainment CEO Amy Pascal điện thoại. Tuy nhiên thời gian rất sớm, bên kia lại là rất nhanh nghe, trong thanh âm không có chút nào mới tỉnh lúc ủ rũ. Nghe đến là Terry Semel, Palisade chỗ ở Nehemi nói thẳng. Terry, người thấy ngày đầu phòng bán vé con số sao? 15,37 triệu đô la Mỹ. Terry Semel lặp lại một chút bảng báo cáo phía trên con số. Vẫn như cũ cưỡng chế lấy hưng phấn. Nói, Amy, đây là thật sao? Điện thoại một bên khác Amy nhịn không được cười rộ lên. Nói, Terry, phát hành có thể là các ngươi làm. Sự kiện này, ngươi có thể không cần phải hỏi ta. Bất quá, ta đã gọi điện thoại tại Jim hỏi thăm qua. Không sai. Cũng là 15,37 triệu đô la Mỹ. Xác định tin tức, Terry Semel chống không cái tay kia bỗng nhiên nắm tay. Nói, Amy, có lẽ, chúng ta cần phải lập tức triệu tập mở một lần hội nghị. Terry Semel cùng Amy Pascal trò. Chuyện lúc, nước Mỹ đông bờ biển đã là buổi sáng hơn 7 giờ. Dậy sớm mọi người mở ra giấy báo. Đập vào mi mắt trên cơ bản đều là tăng lớn thêm hack Batman. Khai chiến thời khắc ngày đầu phòng bán vé con số. 15,37 triệu đô la Mỹ phòng bán vé thành tích. Chấn kinh vô số nhãn cầu. Phải biết, đặt bảo kỳ binh Indiana Jones 3 tại kỳ nghỉ hè sáng tạo cái thứ nhất hoàn chỉnh tuần phòng. Bán vé kỷ lục vì 46,01 triệu đô la Mỹ. Cái này tại lúc đó liền bị truyền thông hung hăng lăng xê một phen. Hiện tại, Batman, khai chiến thời khắc ngày đầu phòng bán vé thì đạt tới 15,37 triệu đô la Mỹ. Như vậy, đầu tuần phòng bán vé sẽ có bao nhiêu? Toàn bộ Hollywood đắm chìm trong hưng phấn cùng quay cuồng tâm tình đồng thời. Batman, khai chiến thời khắc mê điện ảnh quần thể tại phim ngày đầu phòng bán vé ra lò sau càng là một. Mảnh vui mừng, bên cạnh đó, rất nhiều nguyên bản đối Batman, khai chiến thời khắc đồng thời không có hứng thú người xem chịu đến xung quanh dày đặc tin tức. Oanh tạc về sau, cũng bắt đầu tiến vào rạp chiếu phim. Cái này tiến một bước đẩy cao phim phòng bán vé, hiện tượng cấp xem phim trào lưu, cấp tốc hình thành, sau đó ngày đầu 15,37 triệu đô la Mỹ phòng bán vé về sau. Thứ bảy cùng ngày, Batman, khai chiến thời khắc lại thu 18,23 triệu đô la Mỹ. Ngày 24 tháng 12, Chủ nhật, bởi vì là người nhà đoàn tụ đêm Giáng sinh, Batman, khai chiến thời khắc ngày lẻ phòng bán vé xuất hiện rõ ràng trên diện rộng hạ xuống. Nhưng vẫn như cũ cao đến 11,96 triệu đô la Mỹ. Bởi vì thứ hai là ngày 15 tháng 12 lễ Giáng sinh. Cả nước pháp định ngày nghỉ, cái này tương đương với tuần này, cuối tuần, phòng bán vé ấn 4 ngày tính toán. Mà lại, so sánh trước một ngày đêm Giáng sinh, Batman, khai chiến thời khắc phòng bán vé lần nữa bắn ngược, đạt tới 14,53 triệu đô la Mỹ. Mở họa 4 ngày thời gian, Batman, khai chiến thời khắc Bắc Mỹ tổng phòng bán vé liền nhanh chóng tính gộp lại đạt tới khủng bố. 60,09 triệu đô la Mỹ. Chỉ là điểm này thì viễn siêu kỳ nghỉ hè đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3 sáng tạo tối cao. Đơn tuần phòng bán vé kỷ lục. Sau đó 3 cái thời gian làm việc. Batman, khai chiến thời khắc ngày lẻ phòng bán vé vẫn như cũ duy trì tại 7 triệu đến 8 triệu đô la Mỹ ở giữa. Cuối cùng, Batman, khai chiến thời khắc đầu tuần phòng bán vé đạt tới rung động 82,39 triệu đô la Mỹ. Lại quay đầu, nương theo lấy tuần đầu 82,39 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Batman, khai chiến thời khắc lưu lại là liên tiếp phòng bán vé kỷ lục. Tối cao ngày đầu mở họa kỷ lục, 15,37 triệu đô la Mỹ tối cao ngày lẻ phòng bán vé kỷ lục, 18,23 triệu đô la Mỹ. Tối cao tuần đầu 3 ngày phòng bán vé kỷ lục, 45,56 triệu đô la Mỹ. Tối cao tuần đầu 4 ngày phòng bán vé kỷ lục, 60,09 triệu đô la Mỹ. Tối cao tuần đầu 7 ngày phòng bán vé kỷ lục, 82,39 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, Batman, khai chiến thời khắc tuần đầu đơn quán bình quân phòng bán vé cũng đạt tới $31,530. Chỉ là đơn thuần vượt qua $30,000 vô địch con số. Cũng không tính lịch sử tối cao. Thế mà, cân nhắc đến phim 2613 khối màn ảnh phạm vi lớn mở họa quy mô. Thành tích như vậy cũng để cho trước đây tất cả ngang nhau mở họa quy mô phim khó có thể nhìn bóng. Lưng, chịu đến Batman, khai chiến thời khắc phòng bán vé kích thích. Ngày 22 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12 một tuần. Bắc Mỹ một tuần tổng phòng bán vé con số một lần hành động đột phá 150 triệu Mỹ nguyên đại quan. So sánh tuần trước hơn $80 triệu tổng phòng bán vé con số cơ hồ tăng gấp đôi. Bất quá, bởi vì chỉ là Batman, khai chiến thời khắc liền lấy đi hơn phân nửa. Nguyên bản bởi vì Giáng sinh tuần phòng bán vé cần phải phòng bán vé bắn ngược một đám cũ mảnh áo. Áo xuất hiện biên độ không nhỏ phòng bán vé ngã xuống. Tuần trước phòng bán vé vô địch lúc Hustalking. Tuần này phòng bán vé giảm mức độ đạt tới 22%. Phòng bán vé con số trượt xuống đến $10,88 triệu. Tính gộp lại phòng bán vé vì 100 triệu $26,09 triệu. Bởi vì cái này một giảm mức độ số liệu, một số phòng bán vé thống kê cơ cấu đem lúc Hustalking Bắc Mỹ tổng phòng bán vé mong đợi. Theo $170 triệu trở lên điều thấp $10 triệu. Mong đợi vì $160 triệu. Sylvester Stallone là Tango và Kết dư luận vốn là kém cỏi. Tại Batman, khai chiến thời khắc cường thế trùng kích vào. Càng là không có người xem lại mua phiếu vào sân. Bởi vậy giảm mức độ đạt tới 36%. Chiếu lên lần tuần phòng bán vé thì trượt xuống đến $7,81 triệu. Hai tuần thời gian tích lũy phòng bán vé chỉ có $210,000. Có thể xưng thảm đạm. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé mong đợi cũng bị điều thấp đến $35 triệu trên dưới. Tuy nhiên Stallone điện ảnh ngoài nước phòng bán vé luôn luôn không tệ. Nhưng cân nhắc đến Tango và Cash $55 triệu chế tác dự tính cùng đồng dạng không thấp $15 triệu USD tuyên phát phí dụng. Colombia dù cho thông qua tất cả hậu kỳ con đường vận doanh cũng rất khó thu hồi lại tổng cộng $70 triệu USD thành bản. Hai bộ phòng bán vé nhà giàu tại Batman. Khai chiến thời khắc nghiền ép phía dưới đều là gặp như vậy. Tuần này trên bảng danh sách hắn phim cảnh ngộ có thể nghĩ. Đồng thời, ngày 29 tháng 12, mới một tuần mở họa Tom Cruise cùng Mike Ryan diễn viên chính phim mới The Rocketeer cùng Steven Spielberg đạo diễn giả tưởng phim tình yêu Onway. Phòng bán vé tiền cảnh cũng tại Batman. Khai chiến thời khắc trùng kích vào bịt kín một tầng nồng đậm mù mịt. Một bên khác, Batman, khai chiến thời khắc tuần đầu cuồng ôm $82,39 triệu phòng bán vé đồng thời. Bộ này cấp tốc tiến hóa làm hiện tượng cấp điện ảnh xung quanh tiêu thụ cũng cấp tốc bốc lửa. Bằng vào tiên kỳ cẩn thận chu bị, Batman, khai chiến thời khắc các loại hình xung quanh đồ chơi cùng nhạc phim đĩa nhạc tại phim chiếu lên. Trước đó liền đã hoàn thành cửa hàng hàng. Ngày 22 tháng 12 chiếu lên cùng ngày, tương ứng xung quanh đồng bộ bắt đầu tiêu thụ. Bởi vì Batman, khai chiến thời khắc nhiệt độ siêu cao độ. Tuy nhiên tiền kỳ chuẩn bị đầy đủ. Được hoan nghênh nhất Batman cùng Catwoman nhân vật cùng với trong phim vô cùng đáng chú ý con rơi. Mô tô mấy thứ hạch tâm đồ chơi cũng một lần bán sạch. Các nơi nhà bán lẻ ào ào gọi điện thoại yêu cầu bổ hàng. Bên cạnh đó, tuy nhiên khai phát nhiều khoản dùng cho tiêu thụ chính thức quan phương điện ảnh logo quảng cáo. Nhưng bởi vì Catwoman nhân vật được hoan nghênh trình độ quá cao. Các nơi tại điện ảnh chiếu lên sau đều xuất hiện Catwoman logo quảng cáo mất trộm sự kiện. Thậm chí còn có người ý đồ trộm đi một số cực lớn bức quảng cáo logo quảng cáo. Warner Bros. Tiên phát bộ môn không thể không bề bộn nhiều việc phát lại bổ sung điện ảnh logo. Quảng cáo, sau cùng, thì liền nguyên bản đồng thời không được coi trọng thuần âm nhạc soundtrack. Tuần đầu lên giá sau cũng ngoài ý muốn bán đi 260.000 chương. Đi qua sơ bộ thống kê, Batman, khai chiến thời khắc mở họa tuần đầu. Phim xung quanh đĩa nhạc lượng tiêu thụ so sáng tạo kỷ lục 82,39 triệu đô la Mỹ phòng bán vé còn cao. Đạt tới kinh người 130 triệu đô la Mỹ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.